một điểm đều không chê bẩn. Hoành Vô Đạo nhìn quanh bốn phía nói: Lưu Tiểu Bộ quét dọn, đại quân tùy bản soái chi viện chủ công chiến trường, lại lập công mới. Hàng tay được giơ lên cao cao, giết, giết, giết. Trên dưới toàn quân khu múa vũ khí trong tay Tề Thanh Hộ lớn,